Chương 679, mang các ngươi về nhà. Đương nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng thú gào, tiếng nổ cùng tiếng chém giết thời điểm, Trương Khánh Quốc biết, cơ hội của bọn hắn tới. Không giống với tốt mấy tháng trước trận kia thất bại công thành, lần này quy mô rõ ràng càng lớn, hơn mà lại đối phương giống như có lẽ đã công phá tường thành, tiến vào bên trong căn cứ. Trương Khánh Quốc trước mấy ngày đang định nọt tên kia người thân thời điểm, đối phương nói lỡ miệng, mặc dù hắn rất nhanh rời đi chủ đề, nhưng là Trương Khánh Quốc tự biết được sau đó không lâu, trước đó thất bại nhóm người kia sẽ lần nữa công thành. Hắn ý nghĩ cách tránh khỏi bọn họ làm thịt người tường rời đến tường thành phụ cận sự tình, sau đó âm thầm thông báo mọi người mấy ngày nay muốn đề cao cảnh giác, thay phiên các đêm, là hy vọng ngay lập tức biết tình huống. Thậm chí bọn họ bắt đầu đem đồ ăn tận khả năng còn dư lại, cho dị năng giả cùng thân thể hơi tốt người, để bọn họ tận khả năng góp nhặt một chút thể lực cùng dị năng. Không sai, cứ việc lúc ấy giữa bọn họ dị năng giả bị mạo đan uy mang đi, nhưng là ở phía sau thời gian bên trong, lục tục ngao ngoe QNZ đã thức tỉnh mấy tên dị năng giả, nhưng là bọn họ không dám lộ ra, thậm chí không dám nhận lấy mặt như NZ người kha cờ sử dụng dị năng. Bởi vậy dị năng đẳng cấp đến hiện tại mới nhị giai. Muộn là Trương Khánh Quốc gác đêm, tại phát hiện tình huống về sau, hắn lập tức đánh thức tất cả ở tại phụ cận người, mọi người tập hợp một chỗ, yên lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất. Không nghĩ tới còn không chờ bọn họ làm ra cái gì, xông vào một đám mạo đan uy thủ hạ, phải dỗ dành lừa gạt bọn họ uống xong cái gọi là thánh thủy mặc dù không biết thứ này đến cùng có tác dụng gì. Nhưng là Trương Khánh Quốc biết nhất định không là đồ tốt mắt nhìn đối phương muốn mạnh mẽ cho bọn họ chút xuống, Trương Khánh Quốc không do dự nữa, mang theo đoàn người bắt đầu phản kháng. Bởi vì mạo đan uy chủ lực đều ở bên ngoài chiến đấu, ai cũng không có nghĩ qua một mực nghịch lai thuận thụ người lại đột nhiên phấn khởi phản kích, tại hao tổn một số người tình huống dưới, Trương Khánh Quốc mang theo đoàn người giết những người kia. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể làm đến bước này, bởi vì để cho tiện khống chế bọn họ. Người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều bị ép buộc hút độc, mà lại mỗi ngày chỉ có thể ăn lửng dạ. Trương Khánh Quốc mang theo đoàn người trốn đi, biết cuối cùng trần ai lạc địa, quân liên hiệp đại hoạch toàn thắng, bọn họ mới chủ động ra đầu hàng. Sau đó biết rồi lần này tới trong đám người lại có một chi hoa quốc tiểu đội ta cho tới bây giờ không nghĩ tới còn sẽ có cả ngày hôm nay, ta còn có thế nhìn thấy đến từ tổ quốc thân nhân, ta thật sự Trương Khánh Quốc xoa xoa nước mắt. Nghẹn ngào đến nói không ra lời, hắn là thật sự rất cảm kích bọn họ, biết được có quốc gia mình quân. Đội trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm thấy có được trước mình thụ những cái kia đắng đều đáng giá, bởi vì bọn họ chờ đến. Nhìn qua nắm lấy tay mình, mặt mũi tràn đầy nước mắt Trương Khánh Quốc, Tiểu Khải Nhạc nguyên bản bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà mang đến vui sướng biến mất, chỉ cảm thấy mình tâm giống như bị người dùng lực níu lấy, không thở nổi. Hốc mắt của hắn cũng không nhịn được đỏ lên, hắn vô Trương Khánh Quốc bả vai, các ngươi chịu khổ, là chúng ta không có sớm một chút tới, nếu như chúng ta không, Trương Khánh Quốc lắc đầu liên tục, đánh gãy Tiểu Khải Nhạc, cái này không phải lỗi của các ngươi đã tới chúng ta đều rất cảm kích, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta còn có trở về một ngày. Nhìn đối phương lộ ra mạo xưng mãn chân thành cùng cảm kích nụ cười, Tiểu Khải Nhạc cực kỳ khó chịu. Hắn lần đầu cảm giác đến bọn họ rất vô năng, không có nghĩ qua những cái kia xa ở nước ngoài những đồng bào an nguy, bọn họ pha y chẳng cu nở dê trải qua lấy không muốn người biết cực khổ, trong lòng chờ mong tổ quốc của mình đi cứu bọn họ hắn cũng biết đó cũng không phải lỗi của bọn hắn, hiện tại đi trong nước những trụ sở khác đều rất phiền phức, lại càng không cần phải nói muốn đi quốc gia khác cứu người. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, mà lại Đông Nam Á người nước Hoa luôn luôn rất nhiều. Tiêu Khải Nhạc trong lòng có một cái ý nghĩ, hắn nhìn bên người Ôn Giao một chút, chuẩn bị chờ chút thương lượng với nàng một chút, dù sao hắn ý tưởng này nhưng là một cái đại công trình. Các ngươi hiện tại ở đây trong lòng có dự định, Tiêu Khải Nhạc bắt đầu hỏi thăm Trương Khánh Quốc bọn họ tình huống hiện tại. Còn không rõ ràng lắm, hiện tại đoàn người đều tại quảng trường cái kia, còn giống như muốn đăng ký tin tức gì. Nghe đến nơi này, Tiêu Khải Nhạc để một tên binh lính đi cùng sóng vừa chào hỏi. Nói cho đối phương biết mình muốn dẫn đi mình người trong nước, dù sao sóng vừa là hành động lần này quan chỉ huy tối cao, hắn muốn cho hắn mặt mũi. Sóng vừa rất sảng khoái đồng ý, còn phái người đến hỏi có cần hay không cái khác trợ giúp, dù sao Kiều Khải Nhạc bọn họ thêm Ôn Giao cũng mới 10 người, hắn rất tình nguyện cung cấp nhân thủ hỗ trợ. Hắn nhưng là quyết định phải cùng đối phương hảo hảo tạo mối quan hệ, đây không phải cơ hội A. Kiều Khải Nhạc QNZ không khách khí, hắn cho mượn mấy tên lính, mang theo Trương Khánh Quốc một đám người tìm một loạt không sai phòng ở tạm thời an trí xuống tới, sau đó hắn mang theo Ôn Giao đi lấy phân cho chiến lợi phẩm của bọn hắn. Lần này đoạt lại rất nhiều vật tư, mấy cái thế lực dựa theo lần này xuất binh nhân thủ cùng cống hiến đem vật tư chia làm mấy bộ phận, Ôn Giao bọn họ người mặc dù ít, nhưng là ra sức cũng không ít, lại thêm vừa mới hội nghị cử động, thế nhưng là phân không ít cho bọn họ. Ôn Giao bọn họ tự nhiên QNZ không thiếu những vật này, nhưng là nếu là mình nên được, nào có đẩy đi ra đạo lý lại thêm lại thấy được đồng bào của mình, đang nghĩ ngợi cầm đồ vật cho bọn họ cải thiện một chút cấm nước. Hiện tại vẫn chưa tới buổi trưa, nhưng là Trương Khánh Quốc bọn họ đều bây giờ làm rừng đều không có ăn cái gì, gặp mấy tên lính tại cho bọn họ chuẩn bị cơm trưa, bọn họ xung phong nhận việc qua đến giúp đỡ. Mỗi người mặt đều tràn đầy sống sót sau hai nạn nụ cười, ác mộng bình thường trải qua phải kết thúc, bọn họ có thể trở về nhà. Tiêu Khải Nhạc tới Ôn Giao qua một bên, nói ra tự mình nghĩ một đường kế hoạch. Giao Giao, ngươi cũng nhìn thấy, không có nghĩ tới đây có nhiều như vậy người nước Hoa, ngươi khả năng không rõ ràng, bởi vì khoảng cách gần, Đông Nam Á rất nhiều quốc gia đều có đại lượng người nước Hoa vụ công, kể bên này trong căn cứ nhất định QNZ có rất nhiều Hoa quốc người sống sót. Ta nghĩ lấy lần này đều tới, không bằng cùng mấy cái này cơ thế lực thương lượng, chúng ta mang bọn họ về nhà. Đó cũng không phải một kiện đơn giản làm việc, hao thời hao lực, nơi này có hơn 100 người, thêm những trụ sở khác căn cứ, nói thế nào cũng phải có vài trăm người, mà bọn họ chỉ 10 người. Trong lúc nhất thời QNZ tìm không thấy nhiều như vậy cỗ xe, khả năng đến đi bộ, mà lại nơi này khoảng cách gần nhất biên cảnh căn cứ QNZ có hơn mấy trăm cây số, bọn họ 10 người đến bảo hộ nhiều người như vậy an nguy, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ôn Giao làm nơi này vũ lực giá trị tối cao người, nếu như nàng không nguyện ý, chuyện này căn bản không có khả năng. Có thể. Ôn Giao gật gật đầu, không có nói ra phản đối, dù sao QNZ không có chuyện gì khác, Ôn Giao cũng không nóng nảy trở về. Quá tốt rồi, Kiều Khải Nhạc thật cao hứng, Giao Giao quả nhiên là mặt lạnh tim nóng tiểu thiên sứ, bất quá chuyện này còn đến hảo hảo kế hoạch dưới, hắn trước được đi tìm người của thế lực khác nói chuyện. Dù sao có khả năng đối phương không thả người. Bất quá có dược tề phối phương chuyện này, nghĩ đến bọn họ không có khả năng không đồng ý cồn vợ ở, lạc mại chèn.